Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, gấu con đoàn trinh thám. Cùng Miyano Akemi trao đổi một phen, tâm tình buồn bực Chia chuẩn bị trực tiếp mang theo nàng đi phụ cận tình nhân nhà khách hơi hơi. Phát tiết một chút, bất quá còn chưa kịp lên xe. Điện thoại của hắn liền nhận được đến từ điện thoại của Vermert. Bởi vì lo lắng Vermert có chuyện gì trọng yếu, cho nên do dự một lát sau, Chia vẫn là kết nối điện thoại của Vermert. Nhưng là điện thoại kết nối, nghe xong lời của Vermert sau, Chia liền hối hận lên. Vermert trực tiếp lấy công tác bận rộn vì lý do, đem cho vị kia tổ chức mỹ nữ khoa học ra đưa cơm nhiệm vụ toàn bộ đều giao cho tương đương nàng. Lại phải khai phá kiểu mới điện thoại di động, lại phải khai phá đủ loại app Vermert đích xác rất bận rộn. Nhưng nàng vội vàng sự tình là Như Hà đem nhiệm vụ phân phối đi xuống. Thật đánh nhau trong tổ chức mặc dù gián điệp phế vật một đống lớn. Nhưng tại những phương diện khác, trong tổ chức nhân tài lại không thua kém một chút nào bất kỳ một quốc gia nào. Dù sao dù nói thế nào cũng là thế giới các nước trả giá đi ra ngoài tinh nhuệ gián điệp. Không có năng lực gì mà nói đã sớm về phía sau chuyên cần rồi. Đem nhiệm vụ phân phối đi xuống sau Vermert trên căn bản liền không có nhiệm vụ gì rồi. Theo Chia biết, tại tối ngày hôm qua, Vermert cũng đã đem nhiệm vụ tất cả đều phân phối ra. Bất quá căn bản liền không cho hắn cơ hội phản bác. Nói xong Vermert trực tiếp liền cúp điện thoại, mặc dù có chút bất đắc dĩ. Nhưng Chia cũng chỉ có thể tạm thời đem cho vị mỹ nữ kia khoa học ra mua cơm công tác đón lấy. Dù sao lại nói đối phương như thế nào cũng là một vị mỹ nữ. Tăng lên một cái độ hào cảm của đối phương cũng không có cái gì chỗ xấu. Đi thôi, đi Kirinoya, đối phương thích gì Chia cũng không biết. Tại cộng thêm không có số điện thoại di động của đối phương. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, Chia lúc này liền quyết định đi Kirinoya mua chút sushi. Theo lần trước tình huống đến xem, đối phương dường như phi thường yêu thích sushi Kirinoya. Vâng, gật đầu một cái sau, Miyano Akemi liền khởi động xe hướng phương hướng của Kirinoya lái đi. Lần này nàng cũng không có mở chính mình chiếc kia không biết từ nơi nào đào đổi lấy xe dởm. Mà là mở ra tổ chức cho Chia sắp xếp Rolls-Royce. Rolls-Royce bề ngoài mặc dù coi như phi thường lâu nhưng là tính năng lại tương đối cường đại. Lại cộng thêm tổ chức đủ loại hack khoa học kỹ thuật cải tạo. Coi như Chia say rượu lái xe cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vị trí hiện thời của bọn họ khoảng cách Kirinoya cũng không phải là rất xa. Căn cứ địa đồ biểu hiện, lái xe chừng 10 phút đồng hồ liền có thể tới. Nhưng lúc trên đường Chia giữa lúc tình cờ liếc về mấy cái thân ảnh quen thuộc, nhất là chính giữa mấy người cái đó ăn mặc âu phục nhỏ tiểu quỷ đầu lớn, mặc dù có chút hiếu kỳ tại sao thứ tư học sinh tiểu học sẽ không lên lớp, nhưng thấy được Conan trong nháy mắt, Chia vẫn là làm xong gặp phải ngoài ý muốn gì mà chuẩn bị. Sự thật chứng minh hào quang tử thần của Conan quả thực vô dài. Dù là hào quang nhân vật phản diện của Chia cũng không thể ngăn cản. Miyano Akemi xe thật tốt mở ra. Một tên tiểu quỷ đột nhiên theo ven đường vọt ra. Cũng liền may mắn Rolls-Royce tính năng tốt vô cùng. Nếu không hôm nay trong trụ sở vị mỹ nữ kia khoa học ra khả năng liền muốn chết đói. Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy chính mình thiếu chút nữa đụng vào người sau, Miyano Akemi trong nháy mắt kết xuống đai an toàn, theo trên xe nhảy xuống. Theo vậy có chút ít vụng về thân thủ đến xem, Chia có chút hoài nghi, ban đầu nàng rốt cuộc là thế nào gia nhập tổ chức. Cho dù là cho tới bây giờ không có bị bất kỳ huấn luyện chuyên nghiệp Ahagen Umiko thân thủ phòng, trường đều so nàng phải tốt hơn nhiều. Ta không sao. Từ trên xe bước xuống sau Chiya mới phát hiện, cái đó thiếu chút nữa bị đụng vào tiểu quỷ cũng là Conan người của đội thám tử nhí. Ôi ya, cái này không phải là bạn của Conan sao? Ta nhớ được ngươi thật giống như kêu Chai An vẫn là cái gì đang gô tới. Trước Conan đã từng dẫn bọn hắn đến tiệm cà phê uống cà phê. Đám này tiểu quỷ còn đánh nát chủ tiệm một cái phi thường yêu thích ly. Cho nên Chiya đối với bọn họ còn hơi có chút ấn tượng. Bất quá suy tư nửa ngày, Chiya đều không nhớ nổi tên của bọn họ. Genta, tên của ta gọi là Genta. Aniki, trí nhớ của ngươi cũng quá kém đi. Ngoặc kép, xin lỗi, như thế Genta-kun, ngươi không có bị thương chứ? Mấy cái tiểu hài tử mặc dù đối với Rolls Royce loại xe này hình không là rất biết. Nhưng Conan xung quanh đã từng trải qua người trưởng thành lại vô cùng hiểu rõ Rolls Royce giá trị. Vô luận Rolls Royce kiểu dáng như thế nào cũ kỹ, chi phí đắt đỏ biết bao. Rolls Royce đều là vương quốc xe hơi ung dung cao quý ký hiệu. Được khen là xe hơi tốt nhất trên thế giới. Cùng Ferrari, Lamborghini những thứ này có tiền liền có thể mua được xe sang trọng bất đồng. Rolls Royce càng là tượng trưng một loại thân phận. Nhìn thấy Chiya từ trên Rolls Royce xuống sau, hắn càng thêm kiên định thân phận tổ chức quần áo đen của Chiya. Dù sao có thể lái nổi Rolls Royce loại này xe sang người lại làm sao có thể đi một nhà nho nhỏ quán cà phê làm công đây. Lộp bộp, Chiya Oni-san, chiếc xe này là của ngươi sao? Thoạt nhìn thật là đẹp trai a. Vì xác định xe có phải hay không là Chiya, Conan lần nữa bắt đầu bán liêm sỉ, giả trang ra một bộ phi thường để cho người chán ghét bộ dáng hướng Chiya dò hỏi. Cho dù là Miyano Akemi loại này phi thường người yêu thích tiểu hài tử, nghe được âm thanh của hắn sau, cũng không khỏi cả người nổi da gà. Không, chiếc xe này cũng không phải là của ta, mà là tổng soái Tutsuki Nakiri Senzaemon tiên sinh. Bởi vì ta cùng hắn là bạn tốt, vừa vặn tiểu thư Akemi muốn đi Kirinoya giúp muội muội mua một phần ăn ngoài, cho nên ta liền thuận tiện dựng một cái xe tiện lợi. Tutsuki tài phiệt, PS, cảm ơn đại lão khen thưởng. Sau đó tăng thêm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.